Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 587 ngươi cần thiết đi bệnh viện. Thời gian quá thật sự mau, Quân Việt thân thể cũng khôi phục thật sự mau, hắn đã có thể xuất viện, chậm trễ lâu như vậy. Lan Đoá Đoá cũng nên trở về đi học. Trường học bên kia Quân Việt đã sớm đã chào hỏi qua. Làm đại cổ đông vị hôn thê. Lan Đoá Đoá vốn dĩ có thể phi thường ngạo kiều không đi đi học, chính là đi. Ai làm chúng ta nhiều đoá thiếu nữ chính là cái ngoan bảo bảo đâu. Vì thế ở Quân Việt xuất viện sau. Ngày đầu tiên, ở Quân Việt phi thường bất mãn cảm xúc chung. Ngoan bảo bảo nhiều đoá thiếu nữ cõng nàng tiểu cặp sách. Khoái hoạt vui sướng đi học giáo, kỳ thật nàng hôm nay chỉ có một tiết môn bắt buộc cùng một đoạn tích tu khóa, hơn nữa đều vào buổi chiều. Căn bản không cần thiết đi đến như vậy sớm. Chính là nàng trong lòng còn tưởng nhớ một việc, cho nên mới như vậy đi sớm trường học. Vừa đến trường học, nàng lập tức liền hướng trong ký túc xá chạy. Hấp tấp mở cửa. Trước mắt một màn làm nàng sợ ngây người. Chỉ thấy Diệp Tâm Nhiên đưa lưng về phía nàng. Quần áo cởi một nửa. Lộ ra hơn phân nửa cái phía sau lưng. Bối thượng vết thương chồng chất. Bên cạnh phóng một cái tiểu chậu. Chậu thủy đã bị huyết cấp nhiễm hồng. Mà Diệp Tâm Nhiên giờ phút này đang ở gian nan cho chính mình. Thượng dược. Đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Lan Đoá Đoá sẽ ở ngay lúc này đột nhiên trở về, trong lúc nhất thời đã quên nên làm gì phản ứng, Lan Đoá Đoá cũng ngây ngẩn cả người. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng kia che kín vết thương phía sau lưng, trong đầu lại vang lên bác sĩ đã nói với nàng, Diệp Tâm Nhiên trên người có rất nhiều vết thương cũ, là quanh năm suốt tháng tích xuống dưới. Chỉ là giải ra một lát, Diệp Tâm Nhiên liền phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng kéo lên quần áo của mình, sau đó cùng cái giống như người không có việc gì, bưng tiểu chậu đi đổ nước, chờ đến nàng đảo xong thủy ra tới sau. Lan Đoá Đoá một phen giữ chặt cổ tay của nàng, Tâm Nhiên, chúng ta đi bệnh viện. Diệp Tâm Nhiên biểu tình bình đạm tránh thoát khai tay nàng. Ta không đi bệnh viện. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, lần trước thiếu ngươi tiền thuốc men, ta sẽ mau chóng còn cho ngươi, ai muốn hỏi ngươi cái này. Ta là làm ngươi cùng ta đi bệnh viện, ta không có việc gì. Không cần đi bệnh viện, Diệp Tâm Nhiên nói, ngồi ở trước máy tính mặt, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bắt đầu công việc lu bù lên, Lan Đoá Đoá trong lòng tràn ngập tiểu dấu chấm hỏi. Tâm Nhiên mỗi ngày đều ngồi ở trước máy tính mặt, rốt cuộc là ở vội chút cái gì đâu. Nàng tò mò thò qua đầu đi, phát hiện trên màn hình máy tính, đều là một ít nàng xem không hiểu đường cong khoanh tròn. Còn có một ít thoạt nhìn như là nhân vật cơ bản hình dáng, Tâm Nhiên. Ngươi đây là đang làm cái gì? Diệp Tâm Nhiên như cũ vội vàng chính mình sự tình. Như là căn bản không có nghe được Lan Đoá Đoá nói. Thẳng đến một nhân vật thành hình, nàng mới sâu kín phun ra mấy chữ tới. Họa truyện tranh, truyện tranh. Truyện tranh nàng nghe qua. Nhân loại nữ hài tử đại đa số đều thực thích truyện tranh. Nhưng là nàng chưa từng có xem qua. Tâm Nhiên họa truyện tranh sao? Còn rất muốn nhìn xem. Cũng không biết là cái bộ dáng gì. Lan Đoá Đoá không khỏi nghĩ, chỉ là nghĩ nghĩ, mới phát giác chính mình tư tưởng lại chạy chật, hiện tại là chú ý cái gì chuyện tranh thời điểm sao? Tâm Nhiên cần thiết đi xem bác sĩ, đừng vẽ Tâm Nhiên, chúng ta đi bệnh viện, người như vậy cả người là thương, không được, ta không đi bệnh viện, Diệp Tâm Nhiên ngữ khí trở nên lạnh vài phần, Tâm Nhiên, người vì cái gì không chịu đi bệnh viện? Nàng liền như vậy mâu thuẫn đi bệnh viện sao? Diệp Tâm Nhiên trầm mặc, kia hào, ngươi nói cho ta, trên người của ngươi thương là như thế nào tới? Có phải hay không ai khi dễ ngươi? vẫn là ngươi ba ba mụ mụ ngược đãi ngươi. Lan Đoá Đoá có thể nghĩ đến, cũng chỉ có này hai điểm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.